Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1228, chương 1228, người nhất thật là thành thật điểm. Giữa núi rừng, Phong Lý Yên cùng Huyền Súc chính đang nóng nảy các loại đối đãi, thỉnh thoảng nhìn quanh Bách Trảo Phi Thiên Tước tộc địa, được nghe vừa mới truyền đến ầm ầm tiếng vang, càng là nhịn không được muốn tiến đến xem xét. Làm sao, đều bị Khai Thiên Thần phủ chỗ ngăn lại. Người xác định Vương Khai không có việc gì sao? Vừa mới liền khai thiên cảnh khí tức. Yên tâm đi, tiểu tử kia hiện tại nghiêu bức cực kỳ đâu. Còn chưa chờ Phong Lý Yên đem nói cho hết lời, Khai Thiên Thần phủ chính là lên tiếng đánh gãy. Làm sao người biết? Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này, Phong Lý Yên cũng là nhìn về phía hắn. Từ đầu đến cuối, đều không có cảm giác được Vương Khai khí tức. Chỉ cảm giác được Bách Trảo Phi Thiên Tước khai thiên cảnh cường giả. Các ngươi cẩn thận lại cảm ứng một phen, nhìn xem Bách Trảo Phi Thiên Tước khai thiên cảnh cường giả khí tức còn ở đó hay không? Khai Thiên Thần phủ từ tốn nói. Ân, nghe thấy lời ấy, Phong Lý Yên lông mày nhăn lại, rất cảm thấy hồ nghi nhìn xem Khai Thiên Thần phủ. Yên tỷ, người khoái cảm ứng một cái nha, thực lực của ta không đủ. Huyền Súc nhếch môi đỏ, lo lắng không thôi nói ra. Ông, Phong Lý Yên trầm mặc nhẹ gật đầu, ngược lại đôi mắt đẹp có chút đóng lại. Đối Bách Trảo Phi Thiên Tước tộc phương hướng, cẩn thận cảm giác. Bá, đột nhiên, mới vừa vặn không đến 10 hơi, Phong Lý Yên chính là mở mắt, gương mặt xinh đẹp khiếp sợ không thôi nói ra. Thế mà không có một cái khai thiên cảnh khí tức, chỉ còn lại có một cái. Nhưng khí tức cực kỳ suy yếu. Hắc hắc, bản thần búa không có lừa các ngươi a. Bách Trảo Phi Thiên Tước nhất tộc, hết thảy mới 2 cái khai thiên cảnh. Đương nhiên, thủ lĩnh bọn họ không tính ở bên trong. Bây giờ chỉ còn lại có một cái khí tức suy yếu. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Khai Thiên Thần phủ cười nhạt nói. Vương công tử khôi phục thực lực sao? Huyền Súc nháy đôi mắt đẹp, có chút kinh hỉ nói ra. Đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Nếu như Vương Khai tu vi có thể đánh qua khai thiên cảnh, vì sao ta một mực không cảm ứng được? Phong Lý Yên nhíu lại lông mày, lạnh giọng nói ra. Cái này, Huyền Súc nghe vậy môi đỏ bĩu một cái, nghi hoặc nhìn về phía Khai Thiên Thần phủ. Đó là bởi vì ngươi rất yếu, không có đạt tới khai thiên cảnh, tự nhiên không cách nào cảm ứng được khai thiên cảnh cường giả khí tức. Đương nhiên, bản thần búa nói là khai thiên cảnh viên mãn. Khai Thiên Thần phủ ngạo nghễ không thôi nói ra. Bá, lời vừa nói ra, Phong Lý Yên lập tức xem thường không thôi, khinh thường cười lạnh nói. Người dĩ vãng là khai thiên cảnh không giả, nhưng bây giờ ngươi, liền nói thiên đều không phải là. Bản thần búa bây giờ không phải là, nhưng vốn là như vậy đủ rồi. Khai thiên cảnh tự nhiên có khai thiên cảnh chỗ độc đáo. Chờ ngươi đạt đến khai thiên cảnh, tự nhiên hội cảm ngộ đến. Khai Thiên Thần phủ nhàn nhạt ngắt lời nói. Cái kia chiếu ngươi ý tứ, Vương Khai hiện tại đã là khai thiên cảnh viên mãn. Phong Lý Yên có chút khinh thường giọng dịu dàng hừ lạnh. Bất luận Khai Thiên Thần phủ nói cái gì, nàng cũng sẽ không tin tưởng. Vương Khai đột phá cảnh giới tốc độ, thế mà hội nhanh như vậy. Chạy đợi, liền nhân thần cảnh đều không phải là. Vừa mới qua đi bao lâu, liền trở thành côn luân giới cảnh giới tối cao, khai thiên cảnh viên mãn. Đừng nói Vương Khai làm không được, cho dù là Phục Hy, vậy làm không được. Không sai, lấy thực lực ngươi, chỉ có thể cảm giác được phổ thông khai thiên cảnh cường giả khí tức. Nhưng khai thiên cảnh viên mãn cường giả, ngươi tất nhiên không có bản sự kia cảm ứng. Bất quá, bản thần búa thì cảm ứng rất rõ ràng. Mặc dù nói tiểu tử kia có chút tà môn, một hội khí tức có, một hội khí tức không có. Khai Thiên Thần phủ ngạo nghễ không thôi nói ra. Tà môn, một sẽ có khí tức, một hội không có khí tức. Ha ha, người quả nhiên là bị chư thần chi thị tộc cho đánh đầu óc khó dùng. Phong Lý Yên có chút xem thường nói ra. Tiểu nha đầu, theo bối điểm tới nói, người vẫn là bản thân búa vãn bối. Có thể hay không thả tôn trọng một điểm. Nếu như không phải bản thân phủ khai thiên tích địa, có ngươi tồn tại địa phương sao? Khai thiên thần phủ có chút nổi nóng hừ lạnh nói. Thật có lỗi, ta phong Lý Yên chỉ thành thật lực. Không tin bối điểm, còn có, cho dù ngươi khai thiên tích địa, nhưng đó cũng là bàn cổ dùng ngươi mở. Đồng thời, không có ta tổ tiên sáng tạo sinh linh nhân loại, ngươi mở thiên hòa địa, thì có ích lợi gì? Giữ lại chính ngươi đi dạo sao? Phong Lý Yên có chút khinh thường nói ra. Ngươi, đơn giản tức chết bản thân búa. Khai thiên thần phủ trực tiếp bị hận không có một chút tính tình. Dung động búa thân, khí tựa như rút gân giống như. Ai nha, Yên tỷ tỷ, ngươi đừng lại khí thần phủ tiền bối. Hắn đã đủ thảm rồi. Đều bị các đại thần tộc đánh mấy ngày. Huyền Súc tội nghiệp nói ra. Ngươi, khụ khụ, nhưng mà, như thế ngôn ngữ lại dẫn tới khai thiên thần phủ càng nổi nóng. Cái gì gọi là đủ thảm rồi? Hắn nói không sai, bản thiếu gia xác thực đạt đến khai thiên cảnh viên mãn. Về phần khí tức khi có khi không, đó là bởi vì tại bản thiếu gia xuất thủ thời điểm mới có khí tức triển lộ. Không xuất thủ, tự nhiên không có, ai tới, đều không thể nhìn trộm. Ông, theo một đạo tiếng cười khẽ vang lên, vương khai thân hình, thì là đột ngột lộ ra hiện ra, chỗ đứng vị trí. Chính là Huyền Súc sau lưng. Nha, Vương Công, Ngô, ngươi làm gì chứ? Còn chưa chờ Huyền Súc kinh hỉ xoay người lại, thân thể mềm mại chính là bị Vương Khai một thanh ôm vào trong ngực. Tiểu Khai Khai, càng là cực kỳ tràn đầy ngẩng đầu lên, đỉnh nàng phía sau lưng trở xuống. Cái kia ngạo nghễ ưỡn lên nơi. Không có việc gì, hắc hắc, muốn không nghĩ bản thiếu gia nha. Vương Khai híp mắt, có chút nghiền ngẫm cười hỏi đường. Ngươi nơi đó dễ dùng sao? Huyền Súc gương mặt xinh đẹp đỏ bừng không thôi. Cảm ứng đến cái kia phần độ cứng. Lập tức càng thẹn thùng bắt đầu. Ta cũng không tin ngươi đạt đến khai thiên cảnh viên mãn. Tiếp ta một kiếm. Ông, đột nhiên, chỉ gặp cái kia Phong Lý Yên phất tay một kiếm bổ ra. Trực tiếp từ Huyền Súc bên tai xuyên qua. Lưỡi kiếm trực chỉ Vương Khai. Ngươi cái này xú nương môn, liền không thể điểm an toàn xuất kiếm sao? Khi Vương Khai mặt đen lên khiển trách một tiếng, một thanh đem Huyền Súc kéo đến một bên, ngược lại tay giơ lên, dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy lưỡi kiếm. Ngươi quả nhiên là lường gạt. Ngươi nơi đó rõ ràng không có hư mất. Cùng lúc đó, Phong Lý Yên hô hấp cứng lại, đôi mắt đẹp tự nhiên nhìn thấy Tiểu Khai Khai, cái kia nhô lên lều vải, không thể nghi ngờ là tốt nhất giải đáp. Khụ khụ, ai nói bản thiếu gia nơi này bị hư? Mở cái gì chơi cười? Một mực tốt dễ dàng sao? Ngươi không tin lời nói, có thể cùng bản thiếu gia thử một chút, cam đoan đưa ngươi làm lên trời không đường, nhập địa không cửa, dục tiên dục tử, cộng thêm tiêu hồn. Vương Khai lắc lắc lông mày, có chút lạnh nhạt cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 20.000 điểm khoác lác giá trị. Ngươi, hỗn trướng, ta bổ ngươi. Vù vù, trong khoảnh khắc, Phong Lý Yên thẹn quá hóa giận, đỏ lên gương mặt xinh đẹp. Thon dài ngọc thủ tiếp liền múa, khiến cho cái kia trường kiếm màu đen uyển như mưa rơi bình thường, không ngừng địa điểm rơi về phía Vương Khai. Đương đương đương đương. Nhưng mà, Vương Khai lại là thân hình không tránh vậy không tránh, chỉ dùng một ngón tay, tả hữu vừa đi vừa về huy động, cực kỳ dễ dàng đón lấy nàng mỗi một kiếm. Tiểu nương bì, người nhất thật là thành thật điểm. Không phải vậy, bản thiếu gia trực tiếp đem ngươi đánh ngất đi, tìm không người địa phương, lột sạch, hảo hảo thương tiếc ngươi. Vương Khai híp mắt, trêu tức một cười. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.